Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1467, Sân Trường Thế Giới 7. Người đăng, HGSOZMOZE. Đây là một cái vô cùng hiện thực thế giới. Nếu như danh gia xảy ra vấn đề gì, hắn liền theo thiên đường rớt xuống địa ngục. Hắn ở trường học như vậy được hoan nghênh. Như vậy nữ hài tử vờn quanh tại bên cạnh hắn, khát vọng hắn chiếu cố, bị nữ hài tử kêu vương tử, đều là bởi vì gia đình của hắn không có những vật này gia trì. Hắn chính là không xu dính túi nam hài tử, người khác thái độ đối với hắn liền không đồng dạng. Mẫn Hạo Sơ không biết người khác có thể hay không thân xuất viện thủ, liền bình tĩnh mà xem xét, không có vật giá trị. Hắn cũng không hội phí tâm tư, bọn họ có thể hay không thân xuất viện thủ còn khó nói. Bất kể như thế nào, đều phải trước bảo trụ công ty, không thể để cho giá cổ phiếu vẫn luôn ngã. Ninh Thư ra quán net, tại trên internet tìm thêu thùa tình huống, cũng có người đặc biệt làm thêu thùa. Nàng trước thêu cái thành phẩm ra tới, cầm tới để cho người ta nhìn xem, lấy ra suốt đời thêu thùa kỹ năng. Ninh Thư dự định thêu hai mặt thêu, quả nhiên vẫn là học một chút đồ vật tốt. Ninh Thư mua một đoạn tơ lụa, mua tuyến, hơi tốt một chút sẽ không phai màu. Tuyến, các loại nhan sắc đều có. Ninh Thư xách theo đồ vật trở về vòm cầu, kết quả phát hiện có mấy cái mặc tây trang giày da nam nhân vây quanh nhà xe. Ninh Thư vội vàng chạy tới, Mẫn Hạo Sơ xoay đầu lại, chúng ta lại gặp mặt. Chấm ngoặc kép, Ninh Thư lông mày nhảy lên. Mẫn Hạo Sơ làm sao tìm được nơi này đến rồi? Trong nhà ra chuyện như vậy, thế mà còn có tâm tư phản ứng nàng cái này sủng vật, thật bất ngờ nhìn thấy ta. Mẫn Hạo Sơ cặp mắt đào hoa nhìn Ninh Thư, người đem đệ đệ ta thế nào xiết? Ninh Thư có chút run rẩy hỏi. Mẫn Hạo Sơ nhìn thấy Ninh Thư này tấm chuột thấy mèo run lẩy bẩy bộ dáng. Hai đầu lông mày buông lỏng một chút, ta muốn ngươi làm sự kiện, làm xong ta liền bỏ qua các ngươi tỷ đệ. Mẫn Hạo Sơ từ trên cao nhìn xuống nói, đệ đệ ta đâu? Ninh Thư hỏi, tỷ tỷ, ta trong xe, bên trong có thật nhiều ăn. Dịch Hiểu Đông đầu vươn cửa sổ xe, trong tay hắn còn có đồ ăn vặt túi. Ninh Thư, thật đúng là tiểu hài tử, nhớ ăn không nhớ đánh. Một chút trí nhớ đều không dài, bất quá nhìn thấy Dịch Hiểu Đông bình an, Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Mẫn Hạo Sơ đi vào Ninh Thư, nói ra, ngươi cho rằng dọn nhà liền đi không đến, ngươi sao? Ninh Thư cũng không cảm thấy chính mình có thể trốn được. Điều kiện tiên, quyết là những người này buông tha mình, nếu như những người này không buông tha chính mình, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển đều trốn không thoát. Ninh Thư cúi đầu nhìn giày của mình, nhỏ giọng hỏi, ta khả năng giúp đỡ gấp. Cái gì? Khẳng định là chuyện tốt. Chuyện này thành công sau, ngươi sẽ có một số tiền lớn, ngươi cùng đệ đệ ngươi đời này liền áo cơm không lo. Mẫn Hạo Sơ nói, Ninh Thư hơi kinh ngạc ngẩng đầu, bất quá vẫn là một bộ co quắp nhu nhược dáng. Vẻ, chuyện gì? Ninh Thư cẩn thận hỏi. Tại họp báo trước mặt, liền nói trên internet lời đồn đại là ngươi để. Ninh Thư biểu tình càng mù mờ hơn, một mặt mộng bức phải hỏi nói. Lời đồn đại gì? Ta không biết. Mẫn Hạo Sơ đối Ninh Thư dáng vẻ không có gì ngoài ý muốn. Dù sao không có điện thoại, không có internet, làm sao lại biết những thứ này? Mẫn Hạo Sơ lấy điện thoại di động ra cho Ninh Thư, chính mình xem. Ninh Thư khoát tay, ta sẽ không dùng. Mẫn Hạo Sơ hơi không kiên nhẫn, muốn cùng như vậy một cái nhặt đồ bỏ đi đồng dạng nữ nhân nói nhảm, nhưng là nghĩ đến nhà mình cần như vậy một vai ra tới cản tay, Mẫn Hạo Sơ chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng Ninh Thư. Chuyện gì xảy ra? Ninh Thư trợn to mắt nhìn Mẫn Hạo Sơ, đây là phạm tội nha, ta nếu là thừa nhận ta sẽ ngồi tù. Mẫn Hạo Sơ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này nhặt ve chai nữ còn biết đây là phạm tội đâu. Ninh Thư lắc đầu liên tục. Ta không thể làm. Nếu như ta xảy ra chuyện gì? Đệ ta nên làm cái gì? Ninh Thư trong lòng có loại tất cầu cảm giác. Làm nàng thừa nhận tung tin đồn. Nhảm, chỉ sợ họp báo sau. Nàng liền chỉ sợ không có kết cục tốt. Còn có tiền cầm, đi lừa gạt người khác đi. Trực tiếp đem sân trường bạo lực nói thành nói đùa. Sau đó nàng liền ghi hận. Trong lòng, liền làm ra loại chuyện này. Đây là có tiếng xấu sự tình. Bị người mắng nhân vật. Nếu như nàng thật làm ra chuyện như vậy. Trước kia Dịch Hiểu Đông yếu thế địa. Vì, lại muốn gánh vác dạng này ô danh. Mẫn Hạo Sơ một mực nhà bọn hắn thế nào? Sẽ không quản sống chết của nàng. Họp báo sau, khả năng liền sẽ vào ngục giam. Dịch Hiểu Đông làm sao bây giờ? Dịch Hiểu Đông trở về phát hiện chính mình ngồi xổm ở trong ngục giam. Cả một đời xem như hủy. Nàng nghịch tập nhiệm vụ cũng thất bại. Vậy liền muốn liên tục làm 6 cái. Nhiệm vụ, chuyện này không phải do ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi làm. Đối ngươi có chỗ tốt, nếu như ngươi không làm, ngươi cần phải nghĩ kỹ ngươi cùng ngươi đệ. Đệ hạ tràng, Mẫn Hạo Sơ uy hiếp nói. Ninh Thư, thật là sợ, ngươi không nên thương tổn đệ đệ ta. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Ninh Thư cúi đầu nhỏ giọng nói. Suy nghĩ thật kỹ, đừng nghĩ đến chạy trốn. Ngươi là trốn không thoát. Cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc. Đừng nghĩ đến chạy trốn a, tiểu quay quay. Mẫn Hạo Sơ cười híp mắt nhìn Ninh Thư. Chạy không có quả ngon để ăn. Nếu như ta phát hiện ngươi chạy, đệ đệ ngươi liền không có cái gì tốt quả ăn. Mẫn Hạo Sơ làm vệ sĩ đem Dịch Hiểu Đông lôi đi. Ninh Thư nhanh lên nói ra. Ta sẽ không chạy. Đừng bắt đệ đệ ta. Thật. Mẫn Hạo Sơ chỉ vào Ninh Thư. Tốt nhất nghĩ thông suốt. Ninh Thư liên tục khoát tay, một bộ nhu nhược dáng vẻ. Ta sẽ không chạy, chắc chắn sẽ không chạy. Người yên tâm. Mẫn Hạo Sơ phái người thủ tại chỗ này, sau đó mới chậm ung dung đi. Ninh Thư nhanh lên vào trong xe, nhìn thấy Dịch Hiểu Đông ngay tại ăn cái gì, ăn rất ngon lành. Nhìn thấy Ninh Thư, mau đem đồ vật nhét vào Ninh Thư trong tay, tỉ tỉ mau ăn. Người kia không phải người tốt lành gì. Trước kia như vậy khi dễ ngươi. Ngươi còn ăn hắn đồ vật. Ninh Thư tức giận nói. Những vật này hảo hảo ăn. Cũng là bởi vì bọn họ khi dễ chúng ta. Chúng ta mới muốn ăn sạch hắn đồ vật. Dịch Hiểu Đông rất ngay thẳng nói. Ninh Thư, này logic giống như cũng không sai nha. Ninh Thư cầm qua một khối túi chứa bánh mì bắt đầu ăn. Nhìn canh giữ ở người bên ngoài, nhìn lại hồn nhiên ngây thơ không hiểu chuyện Dịch Hiểu Đông. Ninh Thư, này trong lòng nha, sầu nha. Ninh Thư đem trên người hết thảy tích xúc đều lấy ra, lôi kéo Dịch Hiểu Đông ra nhà xe. Các ngươi đi đâu? Hộ vệ áo đen ngăn cản Ninh Thư. Đệ ta hắn muốn kéo ba ba. Ninh Thư nói. Dịch Hiểu Đông trong miệng đút lấy đồ vật. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó. Vệ sĩ nhìn thoáng qua một mặt ngây thơ Dịch Hiểu Đông. Ánh mắt mang theo xem. Thường, vừa ăn một bên muốn kéo kéo. Phân, Ninh Thư lôi kéo Dịch Hiểu Đông đến vắng vẻ địa phương kéo ba ba. Hai cái vệ sĩ, vẫn luôn đi theo Ninh Thư. Người liền ở chỗ này lạp phân. Tỷ tỷ có chút việc muốn làm. Kéo lâu một chút, Ninh Thư hóp lưng lại như mèo nói. Dịch Hiểu Đông nuốt xuống trong miệng đồ vật. Thế nhưng là ta không nghĩ là vậy ngồi xổm ở nơi này. Nếu như bọn họ phát hiện ngươi, ngươi liền nói ta đến gần đây nhà vệ sinh nữ đi. Nhà vệ sinh nữ. Ninh Thư vỗ vỗ Dịch Hiểu Đông bả vai. Tỷ tỷ lập tức liền trở lại. Hết chương.